Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 16, mất tích công nghệ sư. Vân Liệt đã chết, Tô Phi được đến Vân Liệt trên người minh chủ lệnh bài. 13 hào, hắn lấy kiếm sư thực lực, chiến thắng đại kiếm sư cảnh giới Vân Liệt. Này chiến, đủ để oanh động toàn bộ Nam Xuyên. Tin tưởng từ sau trận chiến này, danh tiếng của hắn nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng cùng lúc đó, cũng nhất định sẽ bị phiền toái quấn thân. Không chỉ có Thiên Kiếm Tông muốn xuống tay với hắn, Tuyệt Mệnh Ly Cung cũng sẽ không tha hắn. Nhưng cái này đối với Tô Phi tới nói, tất cả đều tại đoán trước chi chung. Trận chiến ngày hôm nay, hắn quan tâm nhất chỉ có một chút. Tại tự mình cảm thụ cùng đại kiếm sư vật lộn sống mái về sau, hắn đối thực lực của chính mình cũng rốt cuộc có biết nhất định. 60 vạn điểm chiến lực, hơn nữa long khí thêm vào, đủ để chiến thắng huyền băng song thuộc tính, sử dụng ma kiếm đại kiếm sư. Hơn nữa, vô luận là lục chiến vẫn là không chiến, đều có thể thủ thắng. Mặt khác, về phần tại sao có thể miễn dịch huyền băng hai loại thuộc tính công kích, không chỉ có chính hắn cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả tiểu phi cơ đều không thể đối cái này làm ra giải thích. Bởi vì là, từ trên lý thuyết tới nói, muốn miễn dịch huyền băng hai loại thuộc tính công kích, nhất định là có được cực cao huyền băng kháng tính, mà muốn tu luyện thuộc tính kháng tính, đồng dạng yêu cầu tại thăng đến đại kiếm sư về sau mới có thể làm được. Tô Phi trước mắt mới kiếm sư cảnh giới, có thể miễn dịch huyền băng hai loại thuộc tính công kích, thật sự là vô pháp dùng thường lẽ ra tới làm ra giải thích. Buổi chiều, làm hắn tồn tại trở lại Thanh Vũ khách sạn một khắc kia, cơ hồ tất cả mọi người là dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn hắn. Sao có thể? Hắn như thế nào còn tồn tại? Tại Vân Liệt phải giết lệnh hạ, hắn một cái kẻ hèn 14 tuổi thiếu niên, thế nhưng còn có thể sống được trở về. Cái này, nên sẽ không nhìn lầm rồi đi. Tất cả mọi người đối cái này cảm thấy khó có thể tin. Nhiên, đối mặt mọi người phản ứng như vậy, Tô Phi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc, Vân Liệt từng là toàn bộ Nam Xuyên địa khu ác mộng. Tất cả mọi người sợ hãi nhận được Vân Liệt phải giết lệnh. Chính như Vân Liệt chính mình lời nói, toàn bộ Nam Xuyên, không ai có thể tại hắn phải giết lệnh dưới sống quá 7 ngày thời gian. Mà Tô Phi mới 14 tuổi, có thể tại Vân Liệt phải giết lệnh hạ sống trở lại. Hiển nhiên lệnh người vô pháp dễ dàng tin tưởng. Cố đây, hắn chỉ là vẻ mặt bình tĩnh trở lại phòng của mình ở giữa. Tuyệt Cửu đi vào theo, đồng dạng là không thể tưởng tượng đánh giá Tô Phi. Thấy Tô Phi trên người lông tóc không bị thương, càng là trước mắt khiếp sợ. Tô công tử, ngươi thật sự thắng. Thắng. Tô Phi trở lại trên giường đà tọa, nhàn nhạt nói, tiếp đó, ta khả năng sẽ gặp được rất nhiều phiền toái. Ngươi vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Rời đi. Có ý tứ gì? Thế nào, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu là ngươi tiếp tục cùng ta, chỉ sợ cũng sẽ bị người của triều đình đuổi giết. Cát, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Tuyệt Cửu vẻ mặt đạm nhiên nói, từ ta quyết định gia nhập Tuyệt Mệnh Ly Cung vào cái ngày đó lên, cũng sớm đã đem sinh tử không để ý. Ngã, nghe vậy, Tô Phi tò mò nói, Tuyệt Mệnh Ly Cung chi nội, rốt cuộc đều là chút hạng người gì? Thứ liều mạng, Tuyệt Cửu ngoài miệng nói rất khinh xảo, nhưng kỳ thật, bốn chữ này sau lưng phân lượng lại là cực kỳ trầm trọng. Thứ liều mạng sao? Hồi tưởng khởi Vân Liệt phương thức chiến đấu, căn bản chính là lối đánh liều mạng, đích xác xưng được với thứ liều mạng, nhưng Tô Phi thực khó lý giải. Các ngươi liều mạng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Tuyệt Cửu nói, mỗi cái mục đích của người đều mỗi người không giống nhau. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Cái gì? là trở nên càng cường. Biến cường có rất nhiều loại phương thức. Thứ ta vẫn là không cách nào lý giải loại này lấy mạng ra đánh phương thức. Kỳ thật, được rồi, không cần phải nói. Tô Phi đánh gãy Tuyệt Cửu. Hào, Tuyệt Cửu cũng thật sự im miệng. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Trải qua mấy ngày nay, ta tại cái này Thanh Vũ khách sạn chi nội nghe xong quá nhiều cố sự. Đối với những cái này, ta đã miễn dịch, cho nên đâu? Tuyệt Cửu hỏi, mặc kệ bọn hắn mục đích gì. Tiếp đó, ta nhất định sẽ là bọn họ đối tượng phải giết. Cho nên, ta nhất định phải nhanh đạt thành mục đích của ta. Mục đích của ngươi sao? Tô công tử, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không muốn nói cố sự. Tóm lại, tiếp đó, ta yêu cầu tìm một người. Tìm người, hạng người gì? Một cái hiểu được chế tạo đại hình vũ khí công nghệ sư. Chế tạo đại hình vũ khí, ngươi sẽ không phải là... Tuyệt Cửu giật mình nhìn Tô Phi, tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì. Không cần phải nói quá rõ ràng. Ngươi biết Kim Thiên Thành ngụ ở chỗ nào sao? Kim Thiên Thành, Tuyệt Cửu nhíu mày nói. Hắn không phải cũng sớm đã chết rồi sao? Chết rồi, Tô Phi tình báo biểu hiện. Hắn hẳn là còn sống mới đối. Sao có thể chết rồi? Hắn là tại 3 tháng trước bị thập tam minh người giết chết. Này, tại Tô Phi kế hoạch bên trong, nếu là tìm không thấy công nghệ sư, cái này vương bài quân chỉ sợ là thực khó hợp thành. Mặc dù hợp thành, cũng thực khó cùng toàn bộ quân đội của triều đình chống lại. Kim Thiên Thành mặc dù đã chết, nhưng hắn còn có cái nữ nhi. Nghe nói, con gái của hắn đã hoàn toàn kế thừa hắn công nghệ kỹ thuật. Là toàn bộ Đại Tần Đế Quốc nhất cụ thiên phú công nghệ sư. Hắn nữ nhi ở đâu? Thời gian cấp bách, Tô Phi mặt ngoài nhìn qua thực bình tĩnh. Nhưng tâm tình sớm đã trở nên khẩn trương. Phải biết, hắn giết Vân Liệt. Chuyện này rất nhanh liền sẽ tại Nam Xuyên lan truyền mở ra. Đến lúc đó, Tuyệt Mệnh Ly Cung nhất định sẽ tại đệ nhất thời gian ra tay với hắn. Cái này Thanh Vũ khách sạn đã không thể lại tiếp tục ở lại. Hắn cần phải nhanh một chút tìm được người muốn tìm. Sau đó công chiếm ra căn cứ của mình. Nhưng mà, Tuyệt Cửu lại là vẻ mặt mờ mịt nói. Từ Kim Thiên Thành chết về sau, con gái của hắn liền mất tích. Không có người biết nàng hạ lạc. Hắn nữ nhi tên gọi là gì? Kim Nghệ sao? Tên này khởi cũng thật đủ tùy ý. Người cũng biết Kim Nghệ cuối cùng xuất hiện địa phương là nơi nào sao? Cuối cùng xuất hiện địa phương sao? Tuyệt Cửu một trận hồi ức. Nhớ không lầm, hẳn là liền ở phụ cận đây. Phụ cận sao? Đó là bao lâu trước kia sự tình? Chắc cũng là tại 3 tháng trước kia. Cũng chính là Kim Thiên Thành bị giết trước một ngày buổi tối. Tuyệt Cửu nói, không nghĩ tới, Tuyệt Cửu đối cái này sự tình thế nhưng có nhiều như vậy hiểu biết. Vì thế, Tô Phi hỏi tiếp nói, ngươi có thấy qua hay chưa Kim Nghệ bản thân? Nhưng thật ra có duyên gặp qua một lần, nàng năm nay 25 tuổi ra đầu, cái đầu không cao, tính cách tương đối ôn nhu. Chờ một chút. Tô Phi nhìn chăm chú nhìn Tuyệt Cửu, người xác định cùng với nàng chỉ là có duyên gặp qua một lần. Đúng vậy, Tuyệt Cửu biết Tô Phi vì cái gì hỏi như vậy, cười nói, không nói gạt ngươi, tuy rằng ta cùng với nàng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhưng kỳ thật nàng là vị hôn thê của ta, Nga, cái này khó trách, nàng mất tích về sau, ngươi có chưa từng đi tìm nàng? Đi tìm, chỉ đáng tiếc, bằng ta bản sự, tạm thời còn tìm không thấy nàng hạ lạc, nhưng có một chút có thể xác định, nàng nhất định không hề rời đi Nam Xuyên. Nói như vậy, Tô Phi đột nhiên nghĩ đến một chỗ, ngươi có nghĩ tới hay không? Nàng khả năng tại Ngạo Thế Sơn Trang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.